Chương 202, Đại Hoa Bi Vu Y Giờ Ập Tờ Dư A Chơ. Cái này thủ thế là có ý gì, chẳng lẽ là tại cúng bái ta sao? Không tệ không tệ, ta xem trọng ngươi ở. Hòa thượng đại lực qua loại này tự phụ cuồng, đã đem dựng thẳng ngón giữa tổng kết thành một loại nào đó sùng bái. Không thể không nói, dạng này đại nào đã vô địch, tại hai hàng trên đường, hắn đi lên một đầu tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả huy hoàng đại đạo, ai cũng đuổi theo không kịp. Hòa thượng, ở chỗ này chờ tin tức tốt của ta, không bao lâu, ta liền sẽ đem đầu kia xà tinh đưa đến trước mặt của ngươi, để cho ngươi càng thêm sùng bái ta. Đại lực qua đã bắt đầu dùng hắn siêu cường trí thông minh đến trà tấn Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi đưa tay phải ra, lần nữa làm một ngón giữa, hai cái ngón giữa, chính là nội tâm của hắn cảm xúc trực quan biểu đạt. Tạ Vân Phi hoàn toàn là vô ý thức làm ra động tác này, nhưng là đối với đại lực qua mà nói, cái này hoàn toàn chính là càng thêm sùng bái biểu đạt. Lúc này vỗ mạnh đầu cười to nói, không nghĩ tới ta đại lực qua vừa giáng lâm thế giới, liền sẽ có người như thế sùng bái ta, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đã ngươi nhìn như vậy tốt ta, ta quyết định, ta chuẩn bị đi trước xà tinh động phủ bên kia, nhìn xem nơi đó có hay không đầm lầy, chờ ta thử qua địa phương đầm lầy, lại đi tìm xà tinh. Tốt. Người địa cầu đã không ngăn cản được ngươi, xuân tài cùng ngớ ngẩn hai cái tử ngữ đã không cách nào hình dung ngươi. Bản thân tăng đành phải gặp ngươi bi vu ý giờ ập tờ dư a chơ. Mẹ nó nói xong để cho ngươi đừng đi đầm lầy, ngươi ngược lại tô tờ, đều không cần xà tinh dẫn ngươi đi qua. Ta đi vậy anh em hồ lô nhảy lên ba đầu, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Ngao Ngọc lại gần, nhẹ giọng nói ra, vừa rồi vị đại thúc này, có phải hay không đầu góc hỏng không phải hỏng, mà là cháy khét. Tạ Vân Phi bổ sung nói ra. Ngao Ngọc nhịn không được hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trước tiên đem hồ lô đằng bảo vệ tốt, đây chính là chúng ta hiện tại việc cần phải làm. Gia gia của bọn hắn tạm thời sẽ không có việc, ta bây giờ tại ca cờ loa y. Tạ Vân Phi nghĩ nghĩ, nhìn qua hồ lô đằng bên trên các hồ lô. Một mực ở bên nghe chư manh manh, đem cái đầu nhỏ lại gần, hỏi, sư phụ, các ngươi cái gì ăn ngon sao? Cái này ăn chữ không rời miệng ra hỏa. Chẳng lẽ ngươi nha chính là từ ngạ quỷ đạo tới vi sư đang đợi đại lực qua bi vu ý giờ ập tờ dư a chơ? Tạ Vân Phi ra vẻ cao thâm nói ra, nếu hắn không tin tả, vậy hắn không may thì trách không được người khác. Nhìn xem và vỡ, trí thông minh bối rối, cũng là không thể nào tiếp thu được a chờ bọn hắn bi vu ý giờ ập tờ dư a chơ sao. Xa Nhã Phi nhịn không được truyền âm nói, sư phụ, ngươi cứ như vậy không coi trọng bọn hắn sao? Không, không phải xem trọng. Ta là căn bản liền không có trông cậy vào. Tạ Vân Phi chậm rãi nói, nếu để cho đại lực qua nghe được, sợ là sẽ phải thương tâm phun ra một cân máu đi ra. Lại no y ngươi một cái đại thúc cấp nhân vật, ăn mặc như vậy bại lộ, thật có thể chứ? Ở phía sau nhìn, ngươi tôn bộ đều thấy rõ ràng a, đến cùng có hay không lòng công đức, đến cùng có hay không lương tri a. Thật coi là danh tự bên trong mang cái em bé, liền có thể muốn làm gì thì làm, sao thật đem mình làm bé con xử lý sao? Trung thực nói cho ngươi, đây là không được. Ngươi đây là lừa gạt mình, lại không lừa được người khác, làm như vậy, ở trong mắt xà tinh, ngươi chính là bại lộ cuồng, có biết hay không a? Thấm thoát nguyên lai đậu đen rau muống đằng sau, tâm tình sẽ biến tốt. Thật sự là bị đại lực oa ngu xuẩn khóc. Hệ thống đưa tặng anh em hồ lô phó bản nhiệm vụ, nhất định không phải trong ấn tượng của hắn anh em hồ lô, hoàn toàn không hợp lý. Tràn đầy quá nhiều danh điểm. Không lâu lắm, một trận gió thổi qua, các hồ lô đều lắc lư đứng lên, sau đó liền nghe đến bọn hắn đang gieo họ. Đại hoa bị xà tinh bắt lại đại lực hoa thế mà bị trấn áp, lao đại không phải nói một mình hắn giải quyết sao? Mấy quả hồ lô tới lui, tựa hồ đối với lao đại bị vù y giờ ập tờ dư a chơ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tựa như là rớt xuống địa phương đầm lầy đi. Một cái hồ lô giải thích nói, lão đại trực tiếp liền đi địa phương đầm lầy, sau đó liền không ra được, cuối cùng vẫn là bị tìm nu y hết xanh trách cho bắt về, thật sự là mất mặt ra ngạch. Lại no y mấy người các ngươi hồ lô, thế nào biết lão đại các ngươi bi vu y giờ ập tờ dư a chơ? A bọn hắn nói đạo lý rõ ràng, giống như thân lâm kỳ cảnh giống như. Bởi vì chúng ta có thể chia sẻ tầm mắt cùng tin tức a, mấy cái hồ lô lắc lắc chậm rãi nói. Thì ra là thế. Đại lực oa ngươi như thế hố cha bị một con ếch xanh làm xong, đây quả thật là không cách nào nói rõ sỉ nhục a. Bất quá bây giờ xem ra, cũng là chuyện rất bình thường. Khi trí thông minh bị kéo thành bình quân tuyến trình độ phía dưới, cường đại tới đâu lực lượng, đều sẽ không phát huy ra được. Trong dự liệu, thế nhưng là so ta dự đoán nhanh hơn. Tạ Vân Phi cắt một tiếng, mặc dù nói không coi trọng cái này đại lực oa, nhưng là muốn cái này đại lực oa thật làm xong đối phương, Tạ Vân Phi đương nhiên thật hân hạnh gặp, như thế có thể rất nhanh thu hoạch 3 vạn điểm cống hiến, chuyện tốt như vậy, đi nơi nào tìm đâu rốt cục đợi đến một cái bi vui giờ ập tờ dư a chờ. Tạ Vân Phi tà ác thầm nghĩ, sau đó nhìn qua hồ lô đằng, hô, lại các ngươi cái nào đi qua muốn đi nhanh, chúng ta rất gấp. Hắn vừa nói ra, sau đó một cái hồ lô từ hồ lô đằng bên trên đến rơi xuống, sau đó cu nở dê hóa thành một cái nam tử trưởng thành, bất quá cùng lao đại khác biệt, nhị hoa liền muốn thanh tú một chút, nhất là một đôi mắt liền cùng bóng đèn một dạng, siêu siêu tỏa sáng mang. Cái này, mạ muội hỏi một chút, người đây là mang theo đèn tin ra đường sao? Tạ Vân Phi lo lắng hỏi. Nhị hoa cũng là mũi vểnh lên trời, ngạo khí vô cùng nói, ta đây là thần nhãn, mở càng lớn, thấy càng xa càng rõ ràng. Vậy ngươi vì sao không để cho con mắt cùng mặt một dạng lớn như thế liền có thể nhìn thấy vô tận xa? Ta là nhị hoa, lão đại không được, đành phải ta ra sân ngươi hòa thượng này, câm miệng cho ta, nếu không phải ngươi dùng phép khích tướng, ta vậy cũng sẽ không trước hết nhất chạy đến địa phương đầm lầy đi, kết quả rơi vào đi ra không được như ngươi loại này vớt mông ngựa nhất khiến người chán ghét phiền, cho nên ngươi không nên ở chỗ này lấy lòng ta. Ta là một cái chính nhân quân tử, hai lời nghĩa chính ngôn từ nói ra, con mắt mở lớn hơn. Đám này cực phẩm hồ lô a thật không phải là hồ lô a, đây đều là một đám chảy gỗ a, cu nở dê không uổng công nhiều như vậy dấu chấm than a.